Thưa thầy, em yêu anh, phần 10, tác giả Ngọc Hân. Ngày thứ 5, tôi vừa đặt chân lên bậc cửa lớp thì đã nghe tiếng bé My nũng nịu. Thầy ơi, thầy rảnh không? Thầy đi coi phim với bé My nha, vì bé My không rủ được ai cả. Rồi tiếng Sinh đáp trả hơi ngập ngừng. Sao ác vậy? Bé My dễ thương vậy mà không ai đi. Cho thầy 5 phút để thầy suy nghĩ nha. Tôi đang đứng chờ đợi nghe câu trả lời của Sinh rồi mới vào lớp. Cứ trả lời là thầy bận cho tôi đi, đừng trả lời câu nào khác. Cuối tuần này thầy cũng không bận, thầy sẽ đi với bé My. Con bé My reo lên như bắt được vàng. Hoan hô, cảm ơn thầy. Một câu trả lời khuyên mãi thêm nụ cười đẹp như mơ đã làm tôi choáng váng, lại thêm một cú sốc kinh dị nữa. Con bé đáng ghét, nó thiệt là miêu ma trước quỷ, nó dám phỗng tay trên của tôi. Nó sẽ biết tay tôi ghét nó, tôi căm thù nó, tôi... Cái ông già ấy cũng dở hơi nữa, nghĩ thế nào mà lại nhận lời nó thế? Còn tôi đây bỏ cho ai? Tôi ghét cả hai người. Tôi không định vào học ngày hôm nay đâu, nhìn hai người đó mắc công lên tăng sông điên bất tử lắm. Đi về cho yên chuyện, nghĩ vậy tôi liền quay lưng đi xuống cầu thang. Đang đi lững thững thì thầy Lâm từ đâu ra vỗ vào vai tôi cái bộp, thầy nhe răng. Chào học trò cưng, em tính trốn học hả? Tôi dòm thầy, cô nén bực dọc tươi cười. Trốn rồi mất quà sao? Em đi mua nước thôi mà. Nghe tới vụ quà cáp, thầy Lâm chau mày. Học trò thảo ghê nhỉ, thầy đi về hổng hỏi han gì mà đòi quà rồi. Mà thôi, còn nít, không chấp, nè. Thầy lục cặp đưa cho tôi một cái vòng mộc gỗ, một cái đĩa CD của Trademark. Thần thánh ơi, cái CD này tôi lùng khắp thành phố mà không thấy, mà nay có rồi, sung sướng quá. Tôi ôm xiết cái CD trong tay làm nhảm. Oh my god, đồ hiếm, cảm ơn thầy, thầy number one. Thầy cười hà hả xoa đầu tôi, được, number one thì được. À, còn có hai cái vé đi hội chợ nè, cho em luôn, rủ ai thì rủ. Vừa nghe tới hai cái vé làm tôi lại liền tưởng cảnh khi nãy, nồng độ máu điên của tôi lại chạy ngược lên. Ngay lập tức, tôi cầm đĩa CD lẫn cái vòng mấy cái vé đưa lại cho thầy Lâm, cau có. Em trả thấy hết nè, giờ em đi về đây. Trốn học hôm nay luôn, điên rồi, quê rồi. Cái thái độ kỳ quặc của tôi làm thầy Lâm không hiểu mô tê gì hết. Thầy khệ nệ xách đống quà chạy theo tôi. Ê, gì kỳ vậy, em bị hâm hả? Tôi quýnh chết bây giờ, réo mua quà cho đã, giờ không lấy là sao? Sẵn cơn điên đang cuồn cuộn, tôi quay lại chút giận lên thầy luôn. Tôi quay lại gắt. Ừ đấy, em hâm, em điên, em ghét cái ông đó, em ghét con bé đó, em ghét thầy luôn. Em về, vĩnh biệt. Thầy Lâm đuổi theo nắm dây cặp tôi kéo lại. Ê, vừa phải thôi nha, tôi làm gì mà ghét tôi? Em đang giận ai mà điên dữ vậy? Cái ông thầy Sinh đó hả? Ngồi xuống kể tôi nghe. Nói xong, thầy cầm dây cặp tôi kéo tôi ngồi xuống chân cầu thang. Sẵn đang có người cần chia sẻ, tôi phun ra một tràng cho hạ hỏa. Sau khi nghe xong câu chuyện, thầy Lâm nhìn tôi mỉm cười vỗ vai an ủi. Thua keo này, bày keo khác, đừng nản chí. Nhưng có điều... Tôi nhìn thầy lạ lẫm. Nhưng sao hả thầy? Thầy Lâm cau mặt lại, đưa hai tay véo hai má tôi lèm bèm. Cái tội ngốc là một nè, cái tội vô duyên, dám chút giận lên tôi là hai nè, và điên khùng là ba, chưa? Vì đau mà tôi la oai oái. Ôi đau quá, thầy tha cho em chừa rồi, em chừa rồi. Khi thầy Lâm bỏ tay ra, tôi ngồi đưa tay xoa xoa hai má đầy những vết đỏ phụng phịu. Thầy còn ác hơn Sinh nữa, nhéo đau quá. Ui da, em ngốc chỗ nào? Thầy Lâm theo thói quen đưa tay miết cằm. Lại còn không nữa hả? Tự dưng đem cho con bé My đó cái vé làm gì? Tôi đưa tay lên gãi đầu. Em đâu có ngờ con nhỏ đó đúng tuýp, tự nhiên như người Hà Nội đâu. Vừa lúc đó, chuông reng lên, thầy kéo tôi đẩy về phía cầu thang bảo. Thôi, tới giờ học rồi, đi học đi, chuẩn là biết tay tôi. Nhác thấy mặt tôi, con bé My đã lăng xăng. Chị ơi, em mời thầy đi, thầy đồng ý rồi đấy chị ạ. Tôi nhìn nó mỉm cười à lên một câu ra chiều ngạc nhiên lắm. Con quỷ, ta bẻ cổ My, lại còn khoe nữa hả? Mới dằn được cơn tức xong, giờ nó lại quạt cho bùm lên. Nghe nó líu lo mà lòng tôi nghẹn ngào. Mà quả là điên, vừa ngốc. Nó thì vui rồi, chủ nhật được đi xem phim với Sinh, còn mình thì lại nằm nhà, chán ngắt. Sinh cũng không biết nỗi lòng của tôi, anh vui vẻ đến bên tôi mỉm cười. Chủ nhật đi xem phim sướng ha? Tôi cười nhạt thích đáp lại anh. Vâng, nhưng sướng đâu bằng ai kia, đi hai mình mới vui, thế mà dám bảo cô An không rảnh cuối tuần cơ đấy. Nghe tôi nói móc nói mỉa thế, anh cau mặt lườm tôi. Lại ăn nói kiểu đó nữa, muốn tôi cho một ký vào đầu không hả? Ai với ai? Tôi nhìn anh cong môi lên, nói khoái thêm tiếng nữa. Em nói ai đó, chứ có nói thầy đâu, ngộ à? Nói xong, tôi quay lưng cắp cặp đi xuống bàn bếp ngồi học. Sinh phùng mang khoanh tay thở dài, còn con bé mi hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh chả hiểu gì cả. Suốt buổi học, nỗi buồn chán cứ lơ mơ trong tôi. Hễ nhìn Sinh, tôi lại thấy nghẹn nghẹn nơi cuống họng. Sao mà chán ghê ta? Có lẽ ngày chủ nhật tôi nên ngủ suốt cả ngày. Vì biết đâu, trong mơ tôi sẽ thấy anh và tôi đi xem phim thì sao? Như thế còn được hơn là nhìn thấy con bé mi ấy cứ lởn vởn bên anh. Khi nghe tiếng chuông reng, tôi là người vọt ra trước nhất, đi về cho lẹ, để ra quán ngồi nhâm nhi để quên buồn. Khi tôi đang để xe, tôi thấy Lâm và anh đứng nói chuyện ở hành lang phòng giáo vụ ra chiều vui vẻ lắm. Cái nụ cười quyến rũ đó, giờ tôi thấy ghét kinh khủng, với ai cũng cười được. Tôi thất thểu dẫn xe ra khỏi chỗ giữ, cúi mặt xuống đất, lắc đầu chán nản rồi lẩm nhẩm. Cuối tuần này mình làm gì đây? Lại đi ra quán cà phê và ngồi ngắm sao hả? Hay vặn máy lạnh trong phòng và cuốn mền nằm ngủ? Tên giữ xe thấy thái độ tôi thế cũng mắc cười, hắn chọc. Sao vậy? Thất tình hả cưng? Cuối tuần không ai đi chơi với cưng hả? Anh đi cho. À, dám chọc bà hả? Bà đang cơn điên đây. Nghĩ thế, tôi buông thõng hắn một câu. Dạ, cảm ơn lòng tốt của anh. Anh lo thu tiền giữ xe đi, đừng ở đó rảnh rỗi lo cho em. Bảo vệ la anh bây giờ. Em đang vội, anh vui lòng thu tiền giữ xe nhanh lên chút có được không? Gã giữ xe cứng họng nhìn tôi, tức tối lắm, nhưng tất nhiên hắn không thể phản bác gì, tôi quá lịch sự. Gần ra tới cổng trường thì tôi nghe tiếng thầy Lâm gọi ý ới sau lưng. Hờ ơi, chờ chút. Thầy chạy lên đến gần tôi thở dốc. Thoát cái là thấy ra tới đây rồi, cái vé hội chợ nãy quên lấy nè. Một vé đi được hai người, em dẫn bạn đi cho vui, tôi cũng rủ bạn đi nữa. Đi quậy chơi đi, thứ bảy tôi không bận gì, bật mí nghe, bạn tôi đẹp trai lắm. Cái này làm tôi hơi quê à nha, ông cứ làm như tôi thấy người đẹp trai nào cũng nhảy vô vậy đó, mê đẹp trai thì cũng phải có mức độ chứ. Mà thôi kệ, thứ bảy học xong, rảnh rỗi đi chơi cho đỡ buồn. Về nhà buồn chán cũng vậy, tôi gật đầu nhưng lại nói dỗi. Được, em đi, mà em đi tại em chán thôi, chứ ông bạn đẹp trai của thầy em không quan tâm. Em đâu có bạn người nào đẹp trai mà cũng mê đâu. Thầy Lâm gật đầu cười với tôi. Rồi rồi, biết rồi, xin lỗi. Nói tóm lại là có đi phải không? Đúng 7 giờ, chờ tôi ngay ở cổng hội chợ đó. Nhớ nghe, nhắc lại lần nữa là đúng 7 giờ đó. Tôi cũng ừ hừ chào thầy rồi leo lên xe về. Khi về nhà, thấy mặt tôi, mẹ hoan hỉ. Con cưng, chủ nhật đi lên ông ngoại dự đám rỗ, cậu Phú con về. Tôi đáp ỉu xìu. Dạ. Rồi thưa mẹ đi lên phòng, mẹ nhìn theo tôi ngơ ngác. Con nhóc này lạ thiệt, bình thường nó nghe cậu Phú về là nhảy nhõm lên, quà con đâu mà nay tỉnh bơ vậy. Mà mấy ngày nay thấy nó cứ lơ mơ vậy, giống như người chết rồi vậy á. Bà tôi mỉm cười nói với mẹ. Kệ nó đi em, đi học về mệt mà, ngày mai nó lại tưng bừng cho coi. Trời, bà mẹ nào có biết tôi am in sorrow of love, tôi đang thất tình. Còn có tâm trạng nào mà đú đởn như mọi khi? Mà nghe đến cậu Phú lại nhớ đến cái ông Sinh đó. Người đâu mà giống nhau thế? Tôi bật máy, lên check mail thì cậu Phú tôi đang online liền boom vào nói chuyện với tôi. Con à, cậu sắp về, may là lên máy bay. Chủ nhật cậu con ta gặp nhá. Có quà cho con nè, cậu đang làm việc, sẵn online hỏi thăm con chút. Tôi bật cười, lần nào mà cậu chẳng có quà cho tôi, chỉ có tôi là chưa có quà cho cậu thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng, khi nào rảnh rỗi thì thiết kế một cái lịch tặng cậu mới được. Tôi được ba trang bị cho máy vi tính từ rất sớm, nên chuyện học phần mềm với tôi là một thú tiêu khiển khá ư là hay. Nhờ nó mà tôi đi trước lũ bạn ở trường khoản tin học, và lâu lâu lại làm rộ lên chuyện buôn bán ảnh do tôi thiết kế theo đơn đặt hàng của chúng nó, vui lắm kia. Tôi định sau khi tốt nghiệp lớp 12 này sẽ đi theo ngành đồ họa và tiếng Anh. Tôi thấy ngành đó rất hợp với tôi. Tôi đánh trả lời lại cậu. Dạ, con cảm ơn cậu nhiều. Cậu ơi, mấy tháng nay ở trường con học Anh văn, có ông thầy giống cậu lắm, khoảng 85%. Có khi nào ổng là anh em họ với cậu không? Giống 85% hả con? Ừ, nhiều khi anh em rời rớt đâu không biết. Mà đẹp trai giống cậu hả? Chắc không bằng đâu nhỉ, cậu đẹp trai hơn. Con vừa coi kỹ lại đi. Giỡn thôi, con chưa ngủ hả? Tôi ôm bàn phím cười nắc nẻ. Cậu Phú tôi là người rất đẹp trai và dễ thương. Nhưng dễ thương thứ mấy trong nhà thì không biết, vì nhà tôi có rất nhiều cậu dễ thương lắm. Mặc dù cậu chỉ là cậu họ, nhưng tình thương của cậu đối với tôi thì không thua gì mấy người cậu ruột cả. Tôi muốn gì, cậu cũng gửi cho. Nhà tôi gặp khó khăn gì, cậu cũng giúp đỡ. Khi tôi còn nhỏ, tôi hay ước có người yêu thì tôi cũng mơ ước có một người giống như cậu. Đúng là cầu được ước thấy, gặp thì tôi gặp rồi đó, mà đâu có dễ thương bằng, thậm chí là còn đáng ghét, rất đáng ghét. Dạ, con sắp đi ngủ đây, cậu làm việc vui vẻ nhé, bữa nào được con sẽ gửi hình ổng cho cậu coi, không giống không ăn tiền. Oáp, giờ con buồn ngủ quá, con off đây. Hẹn gặp lại cậu chủ nhật, bye bye, good night. Tôi mỉm cười đánh lại, những con chữ của cậu lại lần lượt hiện ra. Ngáp gì mà to thế, nhớ đưa tay che miệng lại, kẻo rồi bay vô. Ừ, bye con, sao lũ trẻ bay bây giờ phát minh ra nhiều ngôn ngữ lạ chát vậy? PP là bye bye, rồi cờ 9 là good night, tiện nhỉ? Tôi vừa đưa tay tắt máy thì điện thoại reng, tôi cầm máy alo thì tiếng con Trâm vang lên. Tao nè, sao rồi, chủ nhật đi coi phim với ảnh phải không? Sướng quá ta. Tôi gằn giọng với nó, rất tiếc đã làm mày thất vọng, nhưng chủ nhật tao sẽ đi lên ông ngoại dự đám dỗ, còn tối thì nằm nhà hoặc qua mày chơi. Còn ảnh hả? Quên đi. Hả? Vậy là sao? Mày có vé rồi, lại nằm nhà. Trâm ngạc nhiên hỏi lại, tôi đoán là cái mặt nó lúc này không khác cái muỗng là mấy, vì nó ưa nghệch mặt ra mỗi khi ngạc nhiên. Tôi bèn kể từ đầu tới đuôi cho nó nghe chuyện mấy ngày hôm nay tôi chưa có dịp kể vì không qua lớp nó chơi. Tuy Trâm là bạn thân của tôi nhưng lại không chung lớp. Kể ra thì Trâm và tôi cũng có duyên kỳ ngộ rất lạ. Tôi biết nó là bạn của bạn cùng bàn với tôi từ đầu năm lớp 11, nhưng tôi quen nó trong một dịp ca nhạc của trường. Nói chuyện rất hợp cạ nên kết dính nhau từ đấy. Tính cho đến nay thì Trâm và tôi đã được 7 năm rồi, và chuyện của tôi và Sinh ngày đó thì nó và thầy Lâm là hai người dắp tâm vun vén. Vừa nghe tôi kể hết, nó hét toáng lên trong điện thoại làm tôi muốn thủng màng nhĩ. Trời ơi, ngốc tử, mày có điên không vậy? Tôi lấm lét lý nhí. Hết, tại con nhỏ không biết điều, đâu phải tại tao. Tao bị thầy Lâm nhéo, giờ tới mày chửi nữa, thôi bỏ qua đi. Thầy Lâm rủ thứ bảy này đi chơi, mày đi nha, vì tao có vé đi cho hai người. Thầy Lâm cũng rủ bạn, nghe nói bạn ổng đẹp trai lắm. Tiếng Trâm cười khúc khích. Được, duyệt, tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, 7 giờ qua chờ tao hen. The beauty of the love.